Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, phần 458. Thường Thanh sau khi ra ngoài tự mình an bài ngày mai muốn cùng Đường Minh bọn họ hai cái gặp mặt. Địa phương, sở hữu chi tiết hắn đều chính mình kiểm tra quá, phát hiện không có vấn đề lúc sau mới đem địa điểm cùng thời gian gửi đi qua đi, thời gian là ngày mai giữa trưa, địa điểm chính là nơi này, cũng là Thường gia tốt nhất một nhà tửu lầu đỉnh tầng. Chỉ có Thường gia chính mình người hoặc là bị bọn họ tự mình chiêu đãi nhân tài có thể đi lên. Mặt khác thời gian, bất luận kẻ nào đều không thể đi lên, có thể nói nơi này là để lại cho chính bọn họ trong nhà người. Dùng địa phương, hiện tại phải bị Thường Thanh lấy tới chiêu đãi Đường Thiên Lam cùng Đường Minh. Như thế có thể nói đến qua đi, Thường gia người đã biết cũng không có phản đối, tuy nói nơi này chỉ có Thường gia gia chủ chiêu đãi khách nhân thời điểm mới có thể dùng, hoặc là đại hoạt động thời điểm mơ siêu bất khóa Đường Thiên Lam cùng Đường Minh hai người xác thật là có thể xưng được với là cấp quan trọng khách nhân, có lẽ bọn họ khả năng còn so ra cái mơ siêu. Thường Thanh nhìn nhìn hồi phục, đối phương đã đáp ứng rồi. Này liền hảo, hắn còn phải đi về an bài ngày mai đi Đường Minh bọn họ cư trú địa phương tiếp bọn họ chiếc xe. Nhất định không thể phân biệt sai, kế tiếp thời gian Thường Thanh vẫn luôn đều ở hảo hảo mà an bài. Mấy thứ này, mãi cho đến buổi tối Đường Thanh Tuấn đều không có chờ đến người. Bất quá bởi vì hắn biết Thường Thanh thân phận, cũng biết đối phương rất bận, cho nên cũng không có hoài nghi cái gì, chờ đến đã khuya thời điểm đối phương cũng chưa trở về. Đường Thanh Tuấn liền trước ngủ, mà ngày hôm sau lên cũng không thấy được người cũng không kỳ quái. Trước kia cũng từng có tình huống như vậy, chính hắn một người ngoan ngoãn ở biệt thự bên trong không có ra cửa, còn hảo Đường Thanh Tuấn chính mình như vậy ngoan không ra khỏi cửa, nếu không nói, hắn liền sẽ phát hiện. Một khi hắn muốn rời đi này biệt thự liền sẽ bị bên ngoài bảo tiêu bắt lại một lần nữa khóa ở bên. Trong, bên ngoài rậm rạp bảo tiêu cũng không phải như Đường Thanh Tuấn suy nghĩ như vậy, là bảo hộ hắn, mà là tới giám thị hắn. Thường Thanh tối hôm qua thượng trực tiếp liền ở khách sạn ngủ một giấc. Sáng sớm lên liền bắt đầu cho chính mình trang điểm. Đương nhiên loại này trang điểm là thực không chớp mắt. Đôi khi thật sự chỉ là thay đổi một chút đồ vật, nhưng chính là có thể làm người cả người đều cảm giác không giống nhau cái loại này. Thường Thanh hoa hai cái giờ thời gian, làm chính mình nhìn qua hoàn mỹ lúc sau mới đến tầng cao nhất dựa cửa sổ vị trí ngồi xuống chờ đợi. Hôm nay khách nhân, bởi vì ước chính là giữa trưa, cho nên nhìn xem thời gian, đi tiếp người xe đã phái ra đi. Nghĩ đến kia hai người khẳng định thực mau trở về đến nơi đây tới, Thường Thanh vẫn luôn nhìn lâu phía dưới đường phố, đại khái 20 phút lúc sau mới phát hiện trở về chiếc xe. Tới, Đường Minh từ thang máy bên trong ra tới lúc sau, liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở bên kia Thường Thanh. Người hầu dẫn bọn họ qua đi, Thường Thanh đứng dậy. Hai vị, mời ngồi đi. Đường Thiên Lam dùng thập phần bắt bẻ ánh mắt nhìn nhìn nơi này, nhưng thật ra không phát hiện cái gì thứ không tốt. Đường Minh ngồi ở hắn bên người, nhìn đối diện Thường Thanh. Người hảo, Thường tiên sinh. Thường Thanh vội vàng xua tay. Không cần không cần, phía trước các ngươi vẫn là ta huấn luyện viên, trực tiếp kêu tên của ta liền hảo. Đường Minh hơi hơi một đốn. Hắn nhưng thật ra không vội, kia 500 cá nhân bên trong có người này. Quả nhiên, chỉ nhớ không hảo sao. Thường Thanh, ta biết huấn luyện viên khẳng định không nhớ được ta. Bất quá không quan hệ, chúng ta nhiều người như vậy, khẳng định không có khả năng từng bước tất cả đều nhớ kỹ. Hai vị huấn luyện viên muốn hay không uống điểm rượu vang đỏ? Đường Minh lắc đầu, không cần, muốn uống rượu nói. Chính bọn họ trang viên nhưỡng ra tới rượu trái cây hương vị càng tốt. Nơi này rượu vang đỏ khẳng định là trước đây lưu lại. Kỳ thật hắn không phải thực thích uống rượu vang đỏ, hoặc là nói uống rượu. Hắn thích trái cây vị. Đường Thiên Lam, không cần, 200 nước trong là được, Thường Thanh cũng không miễn cưỡng. Làm người cầm hai ly nước trong lại đây, Đường Minh. Nếu như vậy, Thường Thanh, chúng ta lúc này đây tới cứ việc nói thẳng. Người tính toán cùng Đường Thành Tuấn chơi tới khi nào? Thường Thanh, cái này nói, kỳ thật ta nhưng thật ra vẫn luôn đều tưởng chơi đi xuống. Nhưng là chơi cảm tình chơi tới khi nào vậy hai vị tới quyết định hảo, Đường Minh. Ta nhưng thật ra hy vọng ngươi trực tiếp làm Đường Thành Tuấn người này ở đại gia trong mắt nhận. Định vì tử vong, thế nào, cứ như vậy, Đường Kiến Sơn cùng An Nhược Lâm mất đi sinh hoạt nơi phát ra. Bọn họ khẳng định sẽ đi ra ngoài tìm công tác, đến lúc đó liền cho bọn hắn nhất dơ kém cỏi nhất công tác. Trụ nhất phá nhỏ nhất được đến địa phương, đến cuối cùng là đói chết vẫn là đông chết vẫn là tuyệt vọng đến mệt chết. Toàn xem chính bọn họ, Đường Thành Tuấn nói. Đến lúc đó liền trực tiếp thuộc sở hữu cấp cái này Thường Thanh tới lăn lộn hào. Cũng không biết cuối cùng Đường Thành Tuấn là cái dạng gì cách chết, Thường Thanh gật đầu. Huấn luyện viên ý tưởng ta nhưng thật ra minh bạch một chút. Chính là không nghĩ làm cho bọn họ quá ngày lành đúng không? Đường Minh gật đầu, không sai, vốn dĩ ta đã tính toán một chút động thủ. Nhưng là ngươi hoành xoa một giang, ta cảm giác thực không vui. Hiện tại lại bởi vì ngươi nhúng tay, làm cho bọn họ quá thượng như vậy hưởng thụ nhật tử, hắn thân sinh mẫu thân còn sống thời điểm. Trừ bỏ kết hôn phía trước, chỉ sợ cũng chưa từng có quá một ngày ngày lành đi. Này nhóm người hiện tại còn tưởng cùng Trung Thiên Luân chi nhạc. Quả thực là người si nói mộng. Thường Thanh, cái này không thành vấn đề. Thỉnh cho ta mấy ngày thời gian. Đến lúc đó khiến cho hắn ở đại gia trước mặt chết đi. Ta sẽ đem hắn nhốt lại. Trở thành ta một người đồ vật. Đời này đều sẽ không làm hắn tái xuất hiện ở bên ngoài người trước mặt Đường Minh. Nếu nói như vậy, ta đây liền an tâm rồi. Người yêu cầu bao nhiêu thời gian, nếu là không lâu sau nói, bọn họ nhưng thật ra có thể ở chỗ này từ từ. Nếu là thời gian có điểm lớn lên lời nói, vậy thúc giục hắn chạy nhanh, dù sao chính là muốn ở chỗ này chờ mới được Thường Thanh. Đại khái 2-3 thiên thời gian đi, dù sao này cũng không phải cái gì đại sự, Đường Minh. Nếu nói như vậy, chúng ta đây liền ở chỗ này chờ 2 ngày hảo. Chờ ngươi chuyện này làm tốt, chúng ta lại đi, Thường Thanh gật đầu, bất động thanh sắc nhìn lớn lên rất cao lớn, nhưng là như cũ có thể nhìn ra đến chính mình sở thích cái loại này khí thế Đường Minh. Không sai, hắn chính là thích như vậy Đường Minh, như vậy cao ngạo, thực lực cường đại, lớn lên cũng đẹp như vậy, hai mắt vĩnh viễn đều là chứa đầy tự tin, cũng không có Đường Thành Tuấn như vậy kiêu khí. Không sai, Đường Thành Tuấn trước kia nếu là bình thường nam nhân nói. Hiện tại liền trở nên thực kiều khí thực, nữ khí, nhưng là Đường Minh cùng hiện tại Đường Thành Tuấn là hoàn toàn tương phản. Trừ bỏ gương mặt kia, Thường Thanh thử tính hỏi. Đúng rồi, huấn luyện viên, người muốn hay không đi gặp hiện tại Đường Thành Tuấn? Đường Minh mở to mắt nhìn hắn một cái. Cái loại này đồ vật nhìn cái gì? Đều đã bị Thường Thanh cấp chơi hư đồ vật, đi nhìn cái gì, đi xem Thường Thanh là như thế nào đùa bỡn Đường Thành Tuấn. Không cần, Đường Thành Tuấn trông như thế nào hắn còn có thể không biết. Mỗi lần căn cứ đưa hắn tư liệu lại đây đều sẽ xứng một chương hiện trường chụp ảnh chụp. Hiện tại Đường Thành Tuấn trường gì dạng hắn phi thường rõ ràng. Nhưng thật ra lớn lên cùng chính mình có điểm tương tự. Trước kia nhưng thật ra không thấy ra tới, này chẳng lẽ chính là sinh hoạt điều kiện biến hảo lúc. Sau Đường Thành Tuấn bắt đầu dần dần biến hóa, Đường Minh dù sao liền không nghĩ tới những mặt khác, nhưng thật ra Đường Thiên Lam loáng thoáng có một loại cảm giác. Lúc này đây lại đây vẫn luôn ở nhìn lén Thường Thanh. Bất quá cũng may Thường Thanh cũng không có cái gì dị thường biểu hiện. Đường Thiên Lam lúc này mới đang nói chuyện thiên cho tới một nửa thời điểm mới thu hồi như có như. Không đánh giá, Thường Thanh nội tâm thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hắn là thích Đường Minh, nhưng là không nghĩ lấy chính mình thân phận địa vị cùng sinh mệnh tới đổi, lại còn có không nhất. định có thể đổi đến. Nếu nói như vậy, hắn liền đùa bỡn đồ dỏm hào. Kỳ thật nhìn mặt rất giống như vậy đủ rồi đi. Đường Minh cùng Đường Thiên Lam ở chỗ này ăn một cơm. Nhưng là kia một cơm thật giống như là ăn một ngụm dường như. Trong bụng hoàn toàn không có đồ vật. Từ khách sạn trở lại trụ địa phương bọn họ bụng vẫn là đói thầm thì kêu, Đường Minh thở dài một hơi. Khách sạn ăn cái gì? Mặc kệ là khi nào giống như lượng đều là giống nhau thiếu. Thật sự không đủ ăn, tuy nói vẫn là khá tốt ăn. Nhưng là nề hà hắn bên người có Đường Thiên Lam cái này siêu cấp đầu bếp. Ở trang viên thời điểm lại có Trần quản gia như vậy siêu cấp đầu bếp. Còn có một đoàn Trần quản gia đệ tử, một đám đều là liệu lý cao thủ. Hiện tại trang viên nhà ăn đồ ăn thật sự phi thường lợi hại. Trừ bỏ tạo hình không được ở ngoài, kỳ thật những mặt khác đều xa xa vượt qua khách sạn phẩm cấp Đường Minh. Nấu cơm đi, ta giúp người, đúng rồi. Hắn đều quên mất chính mình kỳ thật cũng đã là một cái đầu bếp. Hơn nữa sư phó vẫn là siêu cấp đầu bếp Đường Thiên Lam siêu hai người ở trong phòng bếp bận việc. Hơn phân nửa tiếng đồng hồ cuối cùng là ăn tới rồi số lượng lớn phong phú một đốn bữa tiệc lớn. Đường Minh ăn xong lúc sau nằm ở trên sofa không muốn nhúc nhích. Đường Thiên Lam cũng từ hắn lười biếng. Chính mình một người ở trong phòng bếp thu thập buổi tối đương nhiên là bị Đường Thiên Lam mỹ mỹ ăn. Một đốn, nhưng là bởi vì cái này địa phương vẫn là so ra kém bọn họ trang viên bên kia trụ địa phương. Cho nên không có tới quá nhiều lần. Hiện tại loại trình độ này. Đối Đường Minh tới nói ngủ đến hừng đông liền không gì cảm giác cái này làm cho sáng sớm rời giường. Đường Thiên Lam hết sức khó chịu, tối hôm qua thượng còn tính nỗ lực đi. Nhưng là sáng sớm lên nhà mình ái nhân vẫn là nhảy nhót, Đường Thiên Lam. Làm sao vậy? Đường Minh lắc đầu, không có gì, dù sao tới cũng tới rồi. Vậy đi xem phía trước huấn luyện quá những người đó đi. Muốn nhìn một chút ở chúng ta trở về trong khoảng thời gian này bọn họ là tiến bộ vẫn là lui. Bước Đường Thiên Lam. Hành, chúng ta đây liền đi xem mơ siêu, hai người rửa mặt xong. Ăn bữa sáng, liền đến phía trước huấn luyện bọn họ địa phương. Cũng vẫn luôn là chính bọn họ huấn luyện địa phương. Hơn nữa lúc này đây tới thời điểm bọn họ chỉ cấp Lư Vị An đánh một chiếc điện thoại qua đi cũng. Không có trước tiên thông chi nơi này người bọn họ muốn tới. Cho nên đương còn tại đây sân huấn luyện bên trong huấn luyện người nhìn đến bọn họ hai người thời. Điểm đều ở hoan hô, huấn luyện viên tới. Hai vị huấn luyện viên tới xem chúng ta. Quài, chúng ta này vận khí cũng không ai đi. Đám kia tiểu tử đi ra ngoài săn thú. Thật sự quá đáng tiếc a. Đường Minh bọn họ đi đến bọn họ trước mặt. Cười vỗ vỗ trong đó một người bả vai. Thế nào, các ngươi hiện tại đều là như thế nào rèn luyện? Bọn họ hai cái ở chỗ này vẫn luôn ngây người buổi tối thời điểm. Trong đó còn dò hỏi một ít có quan hệ thường thanh sự tình, chỉ là không nghĩ tới bọn họ lại nói. Hoa tương đương thường ra đại thiếu gia a, hắn phía trước xác thật là cùng chúng ta cùng nhau huấn luyện. Thực lực còn tính có thể đi. Nhưng là, mặc kệ thế nào, vẫn là thường gia đại thiếu gia sao? Không có khả năng nói vẫn luôn cùng chúng ta ở bên nhau huấn luyện săn thú. Hắn thân phận địa vị rất cao, nếu là ở chỗ này bị thương tàn đã chết làm sao bây giờ? Thường gia nối nghiệp không người, Tào Ương khẳng định là chúng ta a, liền tính chúng ta sau lưng có thủ trưởng đều không được việc Đường Minh. Thật vậy chăng? Thường gia người như vậy kiêu ngạo, à, kia cũng không phải, chính là nói thường gia người sẽ âm thầm xuống tay, bất quá khẳng định không phải nơi này mọi người, mà là như vậy mấy cái, hoặc là cùng hắn có xung đột lại hoặc là hắn chết thời điểm cùng hắn cùng nhau ra nhiệm vụ. Tóm lại, hắn tạm dừng một chút nói tiếp, kỳ thật hắn đi rồi chúng ta ngược lại là giải sầu tác giả nhàn thoại. Moa Moa. Chương 473 kỳ thật. Giống chúng ta như vậy nói tốt nghe chính là đứng đầu sức chiến đấu. Nói khó nghe một chút, kỳ thật chính là sớm nhất chết một nhóm kia. sau lưng có người biến dị người liền tính bản thân rất cường đại. Cũng sẽ không tới nơi này. Hết chương.